Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, hối hận tiết mị. Sở Phong tiên sinh, là ngươi, quản lý bỗng nhiên biến sắc, trên mặt tức giận trong nháy mắt thối lui, thay đổi một bộ lớn nhất thành khẩn vẻ mặt vui cười. Ngươi biết ta? Sở Phong nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đương nhiên, quản lý khom người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chúng ta Hồng Nguyệt khách sạn chủ tịch Đinh Hào, đã sớm tại chúng ta Hồng Nguyệt tập đoàn dưới cờ chỗ có tửu điếm đã phân phó. Sở Phong tiên sinh ngài là chúng ta chủ tịch khách quý. Nhìn thấy ngươi, phải giống như nhìn thấy hắn đồng dạng. Nếu như người nào can đảm dám đối với ngươi vô lễ, nhưng là muốn bị cuốn gói. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Nghe lấy quản lý tất cung tất kính lời nói, toàn bộ gian phòng đều nhấc lên một cỗ nồng đậm kinh hãi. Sở Phong chẳng những có tiền như vậy, lại còn cùng đại danh đỉnh đỉnh Hồng Nguyệt tập đoàn Đinh Hào lão đại quan hệ tốt như vậy. Điều này nói rõ hắn còn có lấy thông thiên thế lực a. Có tiền lại có ưu thế. Cho đến giờ phút này, La Bân bọn người sắc mặt giống ăn con ruồi đồng dạng. Rốt cuộc minh bạch tới, nhóm người mình đến tột cùng gây lên một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Sở Phong tiên sinh, nếu là ngài lời nói, vậy hôm nay những vật này đều không cần bồi, tiền cơm cũng coi như ngài miễn phí. Quản lý vẻ mặt tươi cười, hy vọng cho Sở Phong lưu phía dưới mộ cái ấn tượng tốt nhất. La Bân, Tiết Mị mấy người nghe vậy nhất thời trong lòng mừng thầm vạn phần. Quá tốt, cứ như vậy xem ở Sở Phong trên mặt mũi, bọn họ cũng không cần trả tiền. Không dùng, ai biết Sở Phong lại mở miệng cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn chỉ Tiết Mị mấy người, nói, ta cùng những người này không quen, ngươi làm như thế nào tính toán còn thế nào tính toán. Tuyệt đối đừng khách khí. A, cái này, chấm ngoặc kép, quản lý dù sao cũng là cái nhân tinh. Nhìn lấy Sở Phong thần sắc, lập tức hiểu ý, khoa học tự nhiên mặt lạnh lấy quay người hướng Tiết Mị đám người kia quát lạnh nói. Các ngươi mấy vị, thanh toán đi, các ngươi vui chơi giải trí hết thảy 60.000 khối. Lại thêm các ngươi ngã rơi những cái bàn này, tổng cộng là 70.000 khối tiền, lập tức thanh toán, nếu không ta thì không khách khí. Ngoạn tao, vừa mới nói xong. Tiết Mị mấy cái người nhất thời thì đần độn, ăn 60.000 khối các nàng còn có thể hiểu được. Nhưng là mẹ nó ngã vài cái ghế dựa làm sao lại té ra 10.000 khối tiền đến. Cái này không bày rõ ra cái này kinh lịch tại giúp Sở Phong hố các nàng sao? Giao, chúng ta giao, là bân đám người sắc mặt so lợn chết còn khó nhìn. Hết lần này tới lần khác Hồng Nguyệt khách sạn thế lực căn bản không phải bọn họ có thể gây. Chỉ có thể ào ào ứng lên không ngừng từ trong túi bỏ tiền. Ngươi mấy trăm, ta mấy trăm tiếp cận lấy. Cái kia thật gọi một cái khổ bước. Chúng ta đi thôi, để bọn hắn tại cái này chậm rãi tiếp cận. Sở Phong hướng mấy cái bạn cùng phòng nói một câu. Mang lấy bọn hắn quay người đi ra ngoài. Bảo kiếm, đúng lúc này, nằm dạp trên mặt đất Tiết Mị bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng chạy đến Trương Bảo Kiếm trước người đem hắn ngăn lại. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi nói, Bảo Kiếm, trước đó là ta có lỗi với ngươi, ta đối với ta tùy hứng xin lỗi, nhưng là ngươi phải biết, ta là thật thích ngươi a, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Trương Bảo Kiếm sắc mặt nhất thời trì trệ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Trước đó một mực đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm, hờ hững lạnh lẽo Tiết Mị, vậy mà lại chủ động đối với hắn khóc, còn mời cầu hắn tha thứ. Hắc hắc, Trương Bảo Kiếm quả nhiên còn ưa thích lão nương. Lão nương liền biết, Tiết Mị trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia gian xảo. Nàng tự tin Trương Bảo Kiếm cái này thối điểu ti vô cùng mê luyến nàng. trong khoảng thời gian này đối nàng lời nói đều là nói gì nghe nấy. Nhất định sẽ tha thứ nàng. Thế mà, Tiết Mị ngoài ý muốn là, ta Trương Bảo Kiếm làm qua một lần ngu ngốc, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai. Trương Bảo Kiếm xanh trải qua bạo khởi, hai tay chết tích lũy lấy quyền đầu, giận dữ hét, vâng, ta đã từng là thích ngươi, dù là biết rõ ngươi không thích ta, nhưng ta còn giống cái kẻ ngu một dạng hy vọng chậm rãi để ngươi thích ta. Cho tới hôm nay ta mới biết được, cái này căn bản liền không khả năng. Ta thừa nhận ta là điều ti, ta là thấp nghèo xấu, tại tướng mạo phía trên ta không xứng với ngươi, nhưng là ngươi đây, ngươi hư vinh, coi trọng đồng tiền, tâm như rắn rết, tại tâm linh phía trên, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi xấu bức. Nếu như ta hôm nay tha thứ ngươi, ta mất đi chính là Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang, còn có đối với ta trợ giúp lớn nhất Sở Phong, mấy cái này huynh đệ, đồng thời còn có ta còn sót lại một điểm cuối cùng tự tôn. Cho nên, Tiết Mị, ngươi cút đi. Làm Trương Bảo Kiếm nói xong một chữ cuối cùng, cũng không quay đầu lại đóng sập cửa mà đi. Sở Phong mấy người nhìn cũng không nhìn Tiết Mị mấy người liếc một chút, liền lần lượt rời đi, lưu lại thần sắc ngốc trệ Tiết Mị đứng tại chỗ. Không có khả năng, không có khả năng, Trương Bảo Kiếm cái kia thối điều ti rõ ràng đối với ta nói gì nghe nấy, làm sao có thể cự tuyệt ta? Tiết Mị liều mạng lắc đầu, trong lòng hối hận vạn phần, sau cùng toàn thân bất lực sụi lơ xuống tới. Cũng bởi vì hôm nay những thứ này ngu xuẩn cử động, để cho nàng bỏ lỡ bây giờ giá trị con người 10 triệu Trương Bảo Kiếm. Bỏ lỡ Sở Phong có tiền như vậy có thế nhân lực tư nguyên. Bỏ lỡ một dạng lại một dạng. Tiết Mị, người cái đàn bà thúi tại cái kia còn chờ cái gì nữa? Nhanh điểm chết qua đến cùng một chỗ kiếm tiền. Sau lưng còn truyền đến La Bân bọn người quát lớn. Nếu không phải là bởi vì Tiết Mị, bọn họ sao có thể bị đánh toàn thân kịch liệt đau nhức trọng thương, còn bồi nhiều tiền như vậy? Cái này vẫn chưa xong, chờ đợi Tiết Mị còn đem sẽ có La Bân bọn họ lửa giận. Hồng Nguyệt khách sạn bên ngoài, Trương Bảo Kiếm ngã cửa phía sau thì một đường khóc hướng ra phía ngoài chạy. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người thì liền vội vàng đem hắn cản lại. Lão đại, lão nhị, lão tam, ta có phải hay không cái kẻ bất lực? Biết rõ nữ nhân kia tại đùa bỡn ta, ta còn muốn cố mà chân quý hắn, ta con mẹ nó cũng là cái đần độn. Trương Bảo Kiếm gào thét lấy phát tiết. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang sắc mặt hai người đồng dạng khó coi, ao ao mở lời an ủi lấy Trương Bảo Kiếm. Nhưng Sở Phong một câu nhưng lại làm cho bọn họ ba người đều sửng sốt. Không sai, ngươi chính là cái đần độn. Sở Phong băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong, Sở Phong, Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người nhất thời khẽ giật mình, vội vàng lên tiếng để Sở Phong đừng nói. Trương Bảo Kiếm hiện tại chính thương tâm phẫn nộ đây. Ngươi nói những lời này không phải đổ dầu vào lửa sao? Quả nhiên, Trương Bảo Kiếm nhất thời trán nổi gân xanh lên, trên sự phẫn nộ trước nắm chặt Sở Phong cổ áo, cả giận nói, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, liền ngươi cũng xem thường thật là ta. Ba, Sở Phong trực tiếp một tay lấy Trương Bảo Kiếm đẩy ngã xuống đất. Ở trên cao nhìn xuống thản nhiên nói, ta không có ngươi rác rưởi như vậy huynh đệ. Thân là nam nhi bảy thước, biết rõ nữ nhân kia là tại đùa bỡn ngươi, ngươi lại thiêu thân lao vào lửa cũng muốn đi quỳ liếm một cái tiện nữ nhân. Vừa mới muốn không phải ta ra mặt, ngươi có phải hay không còn dự định cùng Trịnh Hạo mượn 60.000 khối tiền giúp nữ nhân kia chùi đít? Coi như Trịnh Hạo thật cho ngươi mượn, ngươi trả nổi sao? Biết rõ không trả nổi huynh đệ tiền, còn cầm huynh đệ tiền đi cho một cái tiện nữ nhân tính tiền. Trương Bảo Kiếm, con mẹ nó ngươi là có nhiều ngu. Oanh, Sở Phong lời nói dường như sấm sét tại Trương Bảo Kiếm trong đầu nổ tung. cả người hắn triệt để ngơ ngẩn. Đúng a, hắn biết rõ không trả nổi Trịnh Hạo nhiều tiền như vậy. Y nguyên lựa chọn cầm huynh đệ tiền đi cho một cái tiện nữ nhân tính tiền. Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn là cỡ nào có lỗi với chính mình huynh đệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.